Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, Dực Đức cứu ta, Tử Long cứu ta, hóa ra là từ thứ, thiên mệnh chi tử trong lòng sáng tỏ, hơi hơi một trận, hắn lại làm ra ra vẻ đạo mạo vẻ, nói, Dực Đức, không được vô lễ. Nguyên thẳng rời đi cũng là vì hiếu đạo. Từ xưa trung hiếu khó song toàn. Hắn động tác này cũng không có thể chỉ trích chỗ. Trương Phi âm thầm kêu rên. Đối với bất kỳ đứng lưu bị phía đối lập người đều không có cảm tình gì. Biết rõ Tô Dương thân phận sau khi lưu bị một trái tim buông xuống một nửa. Lớn tiếng đáp lại, Lữ Bố Vũ Dũng cái thế. Đáng tiếc bởi vì thuộc cấp mà chết. Xác thực làm người tiếc hận. Trên đầu thành, Tô Dương nở nụ cười. Thiên mệnh chi tử quả nhiên lộ ra sơ hở. Quá mức quen thuộc Tam Quốc. Vì lẽ đó không chút nghĩ ngợi trả lời. Nhưng đã quên cái này Tam Quốc cùng với trước Tam Quốc không giống nhau. Bị trói buộc ở cửa thành trong lầu quan vũ vẻ mặt khẽ biến. Hiện tại hắn có chút tin tưởng Lưu bị cùng với trước không giống với lúc trước. Rất có thể đã bị đoạt xá, trong thể xác diện thay đổi một người, sự tình cũng không có kết thúc. Tô Dương dựa vào ôn chuyện danh nghĩa, tiếp tục câu hỏi, Huyền Đức Công, còn nhớ tới ngày đó Lữ Bố Viên môn xạ kích, tự nhiên nhớ tới, Lữ Phụng Tiên ngày ấy đem Phương Thiên Họa kích đứng ở viên môn ở ngoài. Một mũi tên mệnh trung, hóa giải viên Lưu hai nhà can qua. Cái kia Huyền Đức Công còn nhớ tới thứ từng ở doanh trại bên trong cùng Lữ Phụng Tiên cùng múa. Kiếm, hơn nữa còn thiết kế đâm bị thương cánh tay phải của hắn. Thiên mệnh chi tử sửng sốt một chút, bởi vì, này với hắn biết rõ Tam Quốc tình tiết không giống nhau. Diễn nghĩa trên chỉ viết viên môn xạ kích, Lữ Bố Phong thái chiếu người, khi nào viết quá từ thứ cứu chủ, có điều. Hắn phản ứng cũng rất nhanh, lúc này dùng ngắt lời phương thức đáp lại, nói, Nguyệt Thẳng, ngày xưa việc không cần nhắc lại, ngươi và ta bây giờ chiến trường gặp lại, là kẻ địch chứ không phải bạn, nếu là có điều kiện gì, vẫn là trực tiếp nói ra đi, hơi hơi dừng lại một hồi, thiên mệnh chi tử tiếp tục nói, bị lần này đến đây, chính là vì chuộc đồ nghĩa đệ Vân Trường. Tô Dương trong lòng cười thầm, muốn cho quan vũ trở lại. Tốt, chính là không biết người sau đó còn có thể sẽ không như thế nghĩ. Quan vũ là muốn trở lại, chỉ có điều sau khi trở về không còn là cho ngươi cống hiến. Mà là muốn lấy đầu của ngươi. Bên tường thành trên, nghe được Lưu bị cố ý khoảng chừng nói hắn không có phản bác Tô Dương. Quan vũ sắc mặt trầm xuống. Ngày đó múa kiếm chính là Trương Phi. Tất cả mọi người thấy được. Lưu bị lúc đó cũng ở tại chỗ. Làm sao có khả năng sẽ không nhớ được. Lưu bị đã không phải là ban đầu cái kia Lưu bị. Quan vũ lửa giận trong lòng trung đốt. Hận không thể hiện tại tự ra đi. Đem đoạt xá Lưu bị thiên mệnh chi tử chém thành muôn mảnh. Nhìn quan vũ sắc mặt biến hóa. Tô Dương tâm tình không tệ. Xem ra đối phương đã tin. Tiếp đó, nên trò hay trình diễn. Vân Trường, ngươi nhưng là có lời gì muốn nói? Có thể hay không cho quan mỗ một cơ hội, để quan mỗ đi chém hắn? Vì là đại ca báo thù. Quan vũ mặt như trùng táo, đang tức giận tâm tình bên dưới. Sắc mặt có vẻ càng đỏ lên. Nói được lắm, đây mới là thứ kính nể nhất Vân Trường. Biết huynh đệ chi nghĩa, hiểu tình thân, huynh trưởng mối thù lớn hơn trời, vô luận như thế nào cũng muốn đi báo. Tô Dương khẳng định quan vũ cảm xúc phẫn nộ. Sau đó, hắn nói, Vân Trường, hiện tại thứ liền cho ngươi một cơ hội, đem cái kia hàng nhái, hàng giả chém ở dưới ngựa. Nói, hắn liền ra hiệu bên cạnh sĩ tốt vì là quan vũ cởi trói. Cũng đem thanh long yển nguyệt đao dâng, quan vũ sắc mặt khẽ nhúc nhích, sơ qua sau, hắn được rồi một đem lễ, trầm giọng nói một câu, đa tạ. Ngang, một tiếng rồng gầm vang vọng, thanh long hư ảnh lần thứ hai giáng lâm thế gian. Chỉ có điều lần này nó muốn đánh giết không còn là Kinh Châu Quân, mà đã biến thành Lưu Bị một người. Vân Trường, Thiên Mệnh Chi Tử thấy được Quan Vũ, tâm tình kích động, chuẩn bị dục ngựa tiến lên nghênh tiếp. Có thể sau một khắc hắn liền phát hiện không đúng. Hắn vị này nhị đệ tựa hồ có điểm không đúng. Vô duyên vô cớ liền mở ra võ tướng kỹ. Nhìn đầu kia khổng lồ thanh long thẳng táp hướng về phía chính mình đánh tới. Thiên Mệnh Chi Tử đầu quả tim tử cũng bắt đầu run. Hắn vội vàng quay đầu lại. Hô lớn, Dực Đức cứu ta. Một bên, Trương Phi sửng sốt một chút. Hắn có chút kinh ngạc, không rõ ràng này ngăn ngắn trong nháy mắt xảy ra chuyện gì. Tại sao đối diện nhị ca trực tiếp nổi giận đùng đùng, muốn chém giết đại ca? Nhìn thấy Trương Phi sững sờ, Thiên Mệnh Chi Tử càng hoảng rồi. Mau mau lần thứ hai kêu to, Tử Long cứu ta. Tô Dương nhìn trong lòng chỉ muốn cười. Thiên Mệnh Chi Tử trước diễn cũng rất như, hiện tại diễn thì càng như. Hoàn Mỹ giải thích cái gì gọi là thật lưu chạy một chút. Thiên Mệnh Chi Tử cưỡi lô mã trở về chạy nửa ngày. Trương Phi Triệu Vân rốt cuộc mới phản ứng, mau mau dục ngựa về phía trước nghênh tiếp. Chủ công chớ hoảng sợ, Tử Long đến vậy, đại ca, ta vậy thì đến. Hai người tụ khí ngưng thần, cưỡi ngựa vọt tới. Trên người một người ánh bạc sáng quắc, trên người một người hắc mang lóng lánh. Chỉ nhìn cái kia uy thế liền biết hai người không phải kẻ đầu đường xó chợ, tuyệt đối là thần thoại thức tỉnh sau khi hàng đầu võ tướng. Cưỡi, cưỡi, Lưu Bị dùng sức vung roi. Thỉnh thoảng phía sau đầu kia to lớn thanh long hư ảnh nhìn một chút, chỉ lo đối phương một móng ấn xuống đến, đưa hắn trực tiếp hóa thành cho bụi. Không thể không nói, lô mã xác thực chạy trốn nhanh. Nguyên bản hắn đi gọi hàng, khoảng cách thành trì rất gần. Quan Vũ loại này cấp bậc võ tướng muốn công kích hắn hết sức dễ dàng. Kết quả hắn vẫn là mạnh mẽ chạy trốn trở lại. Trương Phi, Triệu Vân hai người chắn hắn trước người. Nhị ca, ngươi vì sao đối với đại ca ra tay? Trương Phi giọng nói lớn, âm thanh rất lớn, một đôi mắt càng là trợn lên giống như chuông đồng. Hắn không nghĩ ra, nhị ca là cấp độ kia người trọng tình trọng nghĩa, làm sao bị bắt làm tù binh mới một ngày, liền thay đổi một bộ dáng dấp, lại đối với đại ca binh đao đối mặt, này căn bản không hợp đạo lý. Dực Đức, không muốn cản ta, hắn không phải đại ca. Hắn là một ăn cắp cư đại ca thân thể tạc nhân. Làm, một tiếng binh khí giao tiếp thanh âm của vang vọng, âm thanh trong trẻo mà mãnh liệt, chấn động nhân thần hồn. Nhị ca, ngươi điên rồi, nói cái gì mê sảng, liền đại ca trường ra sao cũng không nhận ra. Trương Phi kiên trì trượng bát xà mâu, cả người hắc quang hừng hực, cùng Quan Vũ quấn đấu đến một khối. Triệu Vân xông lên trước sau khi hư lắc trường thương, cũng không dám thật sự đối với Quan Vũ ra tay. Hắn hiện tại đầu óc rất loạn, không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Viên Môn xạ kích thời gian, hắn vẫn là công tôn toàn món nợ dưới một tên tướng lĩnh. Căn bản là không đi theo Lưu Bị, tự nhiên không biết ngày đó chuyện đã xảy ra. Dực Đức, theo ta giết cái kia tặc nhân. Ngươi còn nhớ tới Viên Môn xạ kích ngày đó chuyện tình. Múa kiếm rõ ràng là ngươi, đem Lữ Bố kích thương cũng rõ ràng là ngươi. Ngoài ra, lẽ nào ngươi đã quên Lữ Bố là ai diệt trừ sao? Đó là quân sư dụng kế, điêu thuyền giết chết, cùng Lữ Bố thuộc cấp lại có gì can hệ? Nếu như hắn là đại ca, há có thể liền những việc này cũng không biết. Quan Vũ một bên vung lên thanh long yển nguyệt đao, ứng đối Trương Phi Triệu Vân hai người giáp công, một bên giải thích chính mình vì sao ra tay, lại là đơn giản hai lần giao thủ. Trương Phi dừng lại, đầu hắn chuyển qua vòng đến rồi, cảm thấy Quan Vũ nói có lý. Thiên mệnh chi tử trước nói xác thực không quá như là chân chính lưu bị nói ra được. Đó là một hàng giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.